Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 8, cái này thế hệ. Huấn luyện viên đang chuẩn bị tiếp cầu Miyuki, nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Ochiai lấy hắn thông tuệ. Tự nhiên không khó đoán ra Ochiai nói lời này ý tứ kỳ thực nơi đó dùng hắn. Liền ngay cả Furuya Satoru đều nghe rõ ràng, không thấy mắt chữ đều tỏa ánh sáng sao? Có thể dựa theo hắn cùng Sawamura trước định kế hoạch huấn luyện, là muốn để Furuya Satoru trước tiên đem khống chế bóng ma luyện ra đến ở khống chế bóng không có gặp phải bình cảnh tình huống, cho Furuya Satoru nhét quá nhiều đồ vật, có thể không nhất định chính là chuyện tốt, ta biết. Nhưng cao trung bóng chày cũng có cái gọi là nhận nhiệm vụ, lúc lâm nguy lời giải thích ta chỉ là đề kiến nghị. Cụ thể có muốn hay không tiếp thu, còn muốn xem bản thân hắn, ý tứ là đội bóng hiện tại cần Miyuki, cười khổ. Hắn làm sao không biết hiện tại đội bóng gặp phải vấn đề. Liên tiếp tao gặp cường địch, thậm chí còn có liền chiến dưới tình huống này. Toàn tiêu hao Sawamura chính mình tuy nói không phải không được, nhưng tồn tại mầm họa là khẳng định, vì lẽ đó đội bóng hiện tại cần phải có picture đến chia sẻ. Sawamura trên người áp lực hơn nữa. Sawamura bản thân là nhắm vào tuyển thủ bóng chày Major League xuất phát, đội bóng bây giờ đối với hắn huấn luyện cùng thi đấu đều phi thường thận trọng, trừ phi là không có bất kỳ biện pháp nào, bằng không bọn họ là tuyệt đối sẽ không quá độ tiêu hao Sawamura. Dù sao Sawamura hiện tại vẫn còn thân thể giai đoạn trưởng thành. Này nếu như vạn nhất thi đấu mệt muốn chết rồi, cái kia Seido khóc đều không địa phương khóc. Đối với Seido cao trung mà nói, ở đã bắt toàn quốc bá chủ sau khi có Sawamura như vậy một cái học sinh tốt nghiệp, thậm chí so với lấy thêm một cái toàn quốc quán quân còn trọng yếu hơn, thời khắc thế này xác thực cần người đến chia sẻ Sawamura áp lực. Trước huấn luyện viên tổ cùng hắn thảo luận thời điểm, bọn họ nhất trí cho rằng nên đem nhiệm vụ này cho Kawakami. Furuya Satoru không thuần thục địa phương còn có rất nhiều, để hắn lên cuộc tranh tài, không ai chiếm gôn liền thôi, một khi có người chiếm gôn, rất khả năng xuất hiện to lớn nguy cơ. Hiện tại Ochiai huấn luyện viên nhưng phải đến chỉ đạo Sawamura, hắn đến tột cùng muốn. Vào lúc này Miyuki cũng không thể nói cái gì, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn sự tiến triển của tình hình. Đi tới nơi này sau khi Kataoka huấn luyện viên đối với ngươi giáo dục rất để tâm, thực lực của ngươi cũng là vững bước tăng lên đến hiện tại. Đơn thuần nói ném bóng, đã có áp sát toàn quốc hàng đầu trình độ, khiếm khuyết địa phương đơn giản chính là phòng thủ ở có người chiếm gôn tình huống. Biểu hiện của ngươi quá non nớt, picture là trên cầu trường nắm cầu lâu nhất người. Một khi người này biểu hiện non nớt, cái kia tiến công một phương, có thể việc làm, quá nhiều. Bình thường tới nói, lại trải qua nửa năm huấn luyện, người kỹ thuật thì có thể ma luyện ra đến rồi, đến thời điểm lại một tiếng hót lên làm kinh người, cùng Sawamura tranh cướp ấy cũng không cái gì không tốt. Có điều hiện tại đội bóng rất cần sức mạnh của ngươi, nếu như có thể, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu mặt khác một loại tương lai đây? Ochiai mấy câu nói đem Miyuki đều cho nói bối rối. Trước hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết vị này xem ra không tinh thần huấn luyện viên vẫn còn có như thế tốt khẩu tài, cái gì tương lai. Quả nhiên Furuya Satoru đã không chịu đựng được mê hoặc, đã có người chiếm gôn dễ dàng gặp sự cố, cái kia cũng không để cho Batter chiếm gôn được rồi. Ngươi có nghĩ tới hay không học tập tân tất sát cầu? Ochiai vuốt chính mình vuốt râu, trầm thấp nói rằng Đông Tokyo Tây Tô cao đẳng trung học CLB bóng chày này. Cầu giữa sân, một cái âm thanh lớn truyền ra, ngu ngốc, ngươi như vậy vung chày sao vậy, có thể đánh trúng cầu. đừng vờ ngớ ngẩn. Sawamura nếu như tùy ý liền có thể bị người đánh ra Homerun, vậy hắn cũng sẽ không duy trì đến hiện đang không có mất điểm. Ta không cần mức độ lớn vung chày, càng không cần các ngươi đi dùng cây gậy chủ động chạm cầu tiểu phạm vi. Dựa vào thân thể xoay chuyển kéo vung chày, chỉ cần đem cầu đánh ra đến liền tốt. Một khi có người chiếm gôn, lập tức chọn dùng hit and run cùng ép buộc lấy điểm tương tin tự chúng ta phòng thủ. Bắt một điểm chính là thắng lợi, gọi hàng chính là một cái 50-60 tuổi đại bá. Cứ việc tuổi tác đã không nhỏ, nhưng không chút nào vẻ già nua. Trái lại xem ra long tinh hổ mãnh hắn chính là Tây Tô huấn luyện viên Okamoto Ipachi. Vào lúc này, Tây Tô trên cầu trường bày hai chiếc máy ném bóng, bọn họ batter chia làm hai cái đội ngũ, không ngừng làm đánh bóng huấn luyện. Máy ném bóng thiết lập phi thường quái lạ, tốc độ bóng là 145 km, này còn không phải kỳ quái nhất. Chân chính kỳ quái chính là máy ném bóng còn trước di đại khái 1 mét bán tả hữu, coi như là Tây Tô tuyển thủ đánh như vậy quái lạ cầu, trong lúc nhất thời cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Okamoto huấn luyện viên ngay ở chỉ đạo bọn họ đánh bóng cách bọn họ không xa. Tây Tô Battery chính đang làm ném bóng luyện tập, ném bóng chính là tiểu tai yêu. Tiếp cầu tự nhiên là bị Kuramochi trêu chọc, vì là người trung niên Inui, học trường. Người không cần đi luyện tập sao? Mukai Taiyou kỳ quái hỏi Inui chính đang tiếp cầu. Inui trả lời rất bình tĩnh, ta đã luyện tập qua. Nói cách khác như vậy, kỳ quái cầu, hắn đã quen, thật tin cậy. Mukai nở nụ cười, còn lại, chỉ dựa vào máy ném bóng đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Muốn thật sự đứng lên batter box mới có thể lĩnh hội. Nói đến, người ngón này cũng quá thối đi, dĩ nhiên vòng thứ nhất liền đánh vào xây đô. Mukai đột nhiên nhớ tới cái gì, khá là trách cứ nhìn Inui một chút. Ngươi cùng Sawamura là cùng giới, ngươi đối với hắn nên hiểu rất rõ chứ. Inui đột nhiên hỏi, lúc trước hắn từ trung học rời đội thời điểm, Sawamura có điều là mới vừa từ trung học xông ra tiếng tăm. Đối với Sawamura, hắn giải vẫn đúng là không nhiều nhiều lắm, chỉ là thông qua TV biết tên của hắn mà thôi. Nhưng Mukai không giống. Mukai lên trung học năm thứ 3 thời điểm, Sawamura nên như mặt trời ban trưa mới đúng, ha ha. Đương nhiên, Mukai trong nụ cười mang theo vài phần hoài niệm, tuy rằng hắn không hẳn nhận thức ta, nhưng ta đã từng nhưng là tận mắt qua hắn thi đấu, có lẽ là trước. Chính là Sawamura chiến thắng Narumiya học trưởng cái kia một hồi. Tương đương, Inui cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mukai lắc đầu một cái, không cái gì dễ bàn. Vào lúc ấy hắn cũng đã mạnh như quái vật, cũng là chịu đến hắn dẫn dắt, ta mới có thể mở phát sinh tân ném bóng. Như thế nói đến, Sawamura chẳng phải là người ân nhân? Inui hỏi, muốn như thế nói cũng không sai. Ta là chịu đến hắn dẫn dắt, mới phát hiện Strike Zone ngoại trừ mặt bằng trong ngoài cao thấp, còn có chiều sâu cũng là từ cái kia. Sau khi ta mới cảm thấy ném bóng thật sự phi thường thú vị. Inui cảm khái nhìn Mukai một chút. Nửa năm trước, hắn vừa nghe Mukai nói câu nói này thời điểm, đại não giống như bị sét đánh như thế, không chút khách khí. Mukai nói xong toàn quét mới thế giới của hắn, quan Sawamura là quái vật không sai. Có thể trước mắt mình cái này, làm sao không phải là quái vật đây? Hì hì, thật sự đến trên cầu trường, ta sẽ cố gắng báo ân. Hiện tại Mukai tự tin mình tuyệt đối sẽ không thua cho Sawamura bọn họ cái này thế hệ. Thứ nhất picture cạnh tranh cũng thật là kịch liệt trong này. Sawamura hông lên trước đi tới phía trước, nhưng Mukai tin tưởng chính mình, lập tức cũng sẽ gắng sức đuổi theo Koshien bát cường, có điều là mới vừa bắt đầu mà thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.